Chú à, đừng nên thế. Chương 616. Bị người âm, gocchuyenaudio.com, ném. Bùi Dịch vừa nghe là từ ngục giam gửi tới, không hề nghĩ ngợi liền lạnh lùng quát, hận không thể lập tức xé nát bức thư kia. Cho tôi, Tô Thi Thi mang thai về sau, phản ứng tựa hồ chỉ độn rất nhiều, nghe vậy trước một bước tiếp nhận bức thư trong tay quản gia. Chỉ là một giây sau liền phản ứng lại, bức thư này nhất thời thành củ khoai lang phỏng tay, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Cái kia, không liên quan tới em. Tô Thi Thi xấu hổ nhìn Bùi Dịch, cảm thấy được chính mình giải thích có chút lung tung. Hừ, Bùi tiên sinh tức giận, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua lá thư trong tay cô, đứng lên liền hướng ra phía ngoài đi. Này, Tô Thi Thi cầm thư chạy đuổi theo ra đi, trong lòng đem Hỗ Sĩ Minh mắng cái gần chết. Đều đã tiến vào ngục giam lại vẫn không yên, gửi thư cho cô làm cái gì? Đây mà đã thời buổi nào rồi lại vẫn còn viết thư? Không biết trong nhà cô có cái bình giấm chua à? Hiện tại tốt rồi, cô nên như thế nào giải thích phong thư này cùng cô không có quan hệ gì? Quả nhiên là rất có hiểu ngầm giữa vợ chồng cùng tình địch, mình cũng chưa nói là người nào gửi đến, bọn họ liền biết. Quản gia nhìn bóng lưng cặp vợ chồng trẻ kia thật không nói nên lời. Quản gia, tới ăn bữa sáng. Phương Ngọc Hoa hiện giờ đã sớm đối với những tiểu bối thích gây rối cãi nhau xem phai nhạt, đối với quản gia vẫy tay, đưa tới một chén cháo. Tạ lão phu nhân, quản gia gật đầu chọn vị trí ngồi xuống. Từ khi bọn họ rời khỏi Đoàn gia về sau, tựa như người một nhà một dạng, bình thường cũng không quá chú ý đến những cái quy củ này. Quản gia ở trong này sống được so với trước kia thích ý hơn. Tần Phong, bọn họ đang nói cái gì vậy? Ôn Ngọc lại vẫn xem không hiểu là chuyện gì xảy ra. Quay đầu tò mò nhìn Tần Phong. Tần Phong lại nhét cho cô một khối bánh ngọt, lộ ra một cái tươi cười mê người. Ngoan, chúng ta không nên xen vào việc của người khác. Nhưng mà vừa rồi Bùi Tổng giống như tức giận, anh ta có thể cùng Thi Thi cãi nhau hay không? Tần Phong mặt trầm xuống, nghiêm trang nói. Em cũng biết Bùi Dịch tức giận, vậy thì càng thêm không thể trêu chọc. Nhanh lên ăn xong, chúng ta lập tức trở về nhà. Nhưng mà, chẳng lẽ em muốn để cho cậu ấy đem lửa giận dẫn tới trên thân chúng ta? Tần Phong trên mặt triệt để không biểu tình rồi. Ôn Ngọc vừa nghe liền dọa đến chỗ, khẩn trương đem bánh ngọt hướng trong miệng nhét, kéo anh liền đi nhanh lên đi thôi, nhất định là chúng ta ở trong này chướng mắt anh ta, khó trách từ buổi sáng thức dậy liền nhìn đến anh ta sắc mặt không tốt. Bà nội con qua hai ngày nữa lại đến thăm người, bà nội quản gia chúng con đi về trước rồi. Ôn Ngọc vừa nói một bên đi ra ngoài, hai đứa trẻ này, Phương Ngọc Hoa buồn cười lắc lắc đầu, thiệt tình cảm thấy được Tần Phong cùng Ôn Ngọc tính tình như vậy có thể đến bên nhau cũng thật là kỳ tích. Vài ngày sau đó, không biết Hồng Tinh Huy là đột nhiên đối với Ôn Ngọc không còn hứng thú, hay lại vẫn là vì chuẩn bị kết hôn bề bộn nhiều việc cũng không có tới quấn cô gây phiền nhiễu, liền ngay cả tin nhắn quấy rầy cũng không có. Tô Thi Thi nghe nói vậy tiện thúc giục ông tiểu thư cùng đi dạo phố. Hai người hẹn đi dạo rất nhiều quán ăn nhỏ, Ôn Ngọc vẫn lại là ăn liền nôn, ói ra thức ăn, cả người bị dày vò khổ sở vô cùng. Tô Thi Thi nhìn thấy đau lòng cực kỳ, sợ cô ăn không tiêu tiện lôi kéo cô đi vào một trung tâm thương mại gần đó đi dạo. Nào biết đi vào, hai cô gái lập tức quên mỏi. gocchuyenaudio.com, mệt, một kỳ công trường công trình thôn thành trung, Bùi Dịch cùng Tần Phong đang bận rộn nghiệm thu tình hình thi công mới nhất, di động Bùi Dịch đột nhiên vang lên. Anh vừa nghe điện thoại, mặt bá một phen liền trầm rồi. Làm sao vậy? Tần Phong thấy Bùi Dịch thu hồi điện thoại, nhíu mày hỏi. Bùi Dịch quay đầu âm trầm nhìn anh một cái. Cậu không phải nói người phụ nữ nhà cậu ở trong nhà dưỡng thai sao? Tần Phong tâm đột nhiên linh linh nhảy một phen, hỏi ngược lại. Cậu không phải nói vợ cậu ở nhà sao? Được, không cần phải nói đều biết hai cô gái này khẳng định là lại tụ cùng một chỗ gặp rắc rối rồi. Ở nơi nào? Tần Phong một bên tháo cái bao tay cùng nón bảo hộ một bên hỏi. Trung tâm thương mại Tân Đô. Bùi Dịch đi nhanh về phía trước, đi tới vài bước mạnh dừng lại, quay đầu hỏi anh, trên người cậu còn bao nhiêu tiền? Tần Phong sừng sốt, cũng chỉ còn lại sinh hoạt phí hàng ngày thôi. Bùi Dịch nhíu mày, tôi cũng chỉ còn sinh hoạt phí hàng ngày. Hai cô ấy, Tần Phong xoa xoa mi tâm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đã nói cậu quản tốt cái người phụ nữ phá của nhà cậu rồi, được lắm, hiện tại đem nhà ta đều đã dạy hư rồi. Thương mại Tân Đô là trung tâm chuyên kinh doanh đồ trẻ con, cậu cảm thấy được là ai dạy hư ai? Bùi Dịch tức giận nói, Tô Thi Thi phá của đó là hào phóng ở phương diện đấu tranh để trả thù, mà Ôn Ngọc phá của kia tuyệt đối là vừa thấy đến những thứ gì đó của trẻ con liền hoàn toàn ngừng không được, cô vào trung tâm chuyên kinh doanh đồ trẻ con kia hẳn là không thể khống chế nổi điên lên rồi. Vừa rồi gọi điện thoại đúng là quản lý trung tâm thương mại gọi bọn họ tới trả tiền. Hai cái người phụ nữ phá của kia mua một đống lớn đồ vật không có tiền chi trả, bị giữ ở nơi đó rồi. Tôi rõ là, Tần Phong tức giận vò vò đầu, cho tới bây giờ không dọa người quá như vậy. Cậu nghĩ rằng tôi và cậu từng có. Bùi Dịch ngồi vào trong xe, đến chú Lý cũng chưa để cho đi theo, chính mình lái xe. Tần Phong ngồi vào chỗ kế bên tay lái, bắt đầu gọi điện thoại hướng các huynh đệ cầu cứu. Bọn họ thật có thể mất mặt nhưng tuyệt đối không thể để cho vợ mình mất mặt, chẳng thế thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Muốn nói ra, đang là ông chủ lớn đi đâu cũng có người nể mặt, bây giờ lại trở thành bọn họ như vậy cũng là cái kỳ tích. Trước bởi vì cùng gia tộc khác tương hỗ chèn ép quá lợi hại, tuy hiện giờ Hợp Hán Kiến Nghiệp lại một lần nữa khởi bước nhưng mà tất cả tài chính của bọn họ cũng toàn bộ đầu tư vào, chỉ còn lại có chi tiêu cơ bản. Nghe ngữ khí vừa rồi của Bùi Dịch, phòng chừng hai người kia tiêu không ít tiền bạc. Bùi Dịch, Thi Thi nhà cậu có phải bị mẹ cậu cho lây bệnh rồi hay không? Tần Phong nhớ tới Nhậm Thiếu Vi lúc trước tiêu hoang ném trăm vạn mua một giống lễ phục vô dụng, không khỏi cười khổ. Không đơn giản như vậy. Bùi Dịch sắc mặt có chút phát trầm, người phụ nữ của anh vẫn lại là biết suy nghĩ. Anh đột nhiên một nhấn ga, xe mạnh tăng tốc, chết tiệt, cậu tính mưu sát à? Tần Phong vừa rồi sốt ruột không thắt dây an toàn, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Mà lúc này, trong văn phòng quản lý thương mại Tân Đô, hai vị đầu sỏ gây nên chuyện đang ngồi ở trên ghế uống trà. Hai người trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại đang bồn chồn. Thi Thi, nếu lỡ bọn họ tức giận thì làm sao bây giờ? Ôn Ngọc nhỏ giọng hỏi. Tô Thi Thi uống ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Cô, gocchuyenaudio.com, nghĩ được biện pháp trả hàng không? Ôn Ngọc khổ sở sụ mặt, đáng thương tội nghiệp nói. Không có, bọn họ không cho trả hàng. Tôi nói cô biết Tần Phong rất keo kiệt, nhìn đến tôi mua nhiều đồ như vậy, anh ấy khẳng định sẽ tức giận. Cô nương, bọn họ không phải keo kiệt, là khủng hoảng kinh tế. Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói. Cô vừa rồi cũng là váng đầu, cùng Ôn Ngọc hai người nhìn đến mấy thứ đồ chơi cho trẻ con kia thích thú vô cùng. Ôn Ngọc ngoài miệng là mua, tôi nghĩ muốn cái này, tôi nghĩ muốn cái kia. Một dạng ánh mắt người phục vụ nhìn vào đều biết cô chỉ là xem cũng không nhất định sẽ mua. Nhưng hôm nay đụng phải một cái đôi mù, vừa nghe Ôn Ngọc nói mua lập tức liền viết hóa đơn. Mà còn bắt đầu, không biết cô là cùng cái những người phục vụ khác nói thế nào, đến sau cùng liền biến thành các cô nhìn qua cái gì những người phục vụ này liền viết bill. Đến sau cùng hai người dạo xong, nhìn lại phía sau đi theo một hàng dài người phục vụ, mỗi người trên tay đều đã cầm một sấp phiếu bán hàng, chờ các cô đi thanh toán. Hai vị hẳn không phải là muốn quỵt nợ đi. Quản lý cùng các cô ngồi rất lâu, thấy các cô nãy giờ không nói gì, có chút khinh thường nhìn các cô. Bùi phu nhân, Ôn tiểu thư, tôi biết hai người các vị không phải người bình thường, nhưng cũng không thể lấy cái trung tâm mua sắm nhỏ của chúng tôi ra chơi đùa đi. Chúng tôi cũng không thể đem nhóm người các vị làm cái gì, nhưng chuyện này truyền ra đi dù sao không xuôi tai. Tô Thi Thi nhíu mày, cẩn thận nhìn vị quản lý này liếc mắt một cái, phát hiện cũng không biết hắn, đúng là quản lý này hiển nhiên đối với các cô tràn ngập địch ý. Cô quay đầu nhìn về phía một đám người đứng một phòng chờ các cô thanh toán, bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra các cô là bị người âm rồi. Sau một chuỗi ngày bận rộn đua dần, cô thấy mặt trời, giờ coi như rảnh rang lại rồi, cơ mà giờ lại lười. Muốn đình công ghê cách chương.